Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, quỳ xuống. Đúng lúc này, một chiếc xe chậm rãi lái tới. Hồng Đông Dương sau khi xuống xe mở ra sau xe cửa. Một cái thanh lệ tuổi trẻ nữ tử đi xuống xe. Yên tĩnh, toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Liền khí hơi thở lớn một chút nhi đều có thể nghe được. Tuổi chừng 20, một khuôn mặt thanh tú như là trên trời trăng sáng hoàn toàn giống nhau dành. Đúng, hoàn mỹ, thật giống như tìm không thấy chút nào tì vết đồng dạng. Tiếp cận hoàn mỹ, nhưng đó cũng không phải tất cả mọi người bảo trì yên tĩnh nguyên nhân chủ yếu nhất. Nữ tử kiểu tóc cũng không phải là lập tức bất luận cái gì lưu hành kiểu tóc. Là trải lấy cổ đại búi tóc, thân mang một thân màu trắng cổ đại cung trang. Giống như là duy mỹ võ hiệp trong phim ảnh, không dính khói lửa trần gian nhân vật đồng dạng, lộ ra một loại phiêu miểu xuất trần khí chất, mỹ nữ đại gia thường xuyên nhìn thấy, nhưng có như thế duy mỹ khí chất nữ tử, tuyệt đối là cho tới bây giờ đều không có gặp phải. Liền xem như Yến Phong nhìn thấy nữ tử bên trong, tại khí chất và khuôn mặt đẹp cùng tồn tại phía dưới, cũng chỉ có Niếp Khuynh Thành một người có thể so sánh được. Loại này đẹp đã không cho phép thế nhân khinh nhờn cùng xâm phạm. Làm cho người sinh không nổi chiếm làm của riêng tâm tư. Chỉ muốn rất xa ngưỡng mộ. Ta dựa vào, ngươi bóp ta một lần. Ta hoài nghi ta là đang nằm mơ. Bằng không thì tại sao có thể có tiên nữ hạ phàm đâu. Trương Thiên Hóa nhìn chằm chằm nữ tử ngây ngốc nói ra. Yến Phong nhếch miệng thầm nói. Có gì đặc biệt hơn người? Không phải liền là mỹ nữ sao? Lão tử lại không phải là không có gặp qua. Nữ tử này quả thật rất đẹp. Nhưng Yến Phong tổng cảm thấy có chút khó chịu. Nữ tử này giống như ít một chút cái gì. Nhưng lại nhiều một chút. Đến cùng mất cái gì đồ vật. Lại nhiều thứ gì. Một lát đều nói không ra. Diệu nhân, người đã đến. Giang Phong lập tức đi lên trước. Hướng cô gái mỉm cười. Gương mặt nịnh nọt ý vị nhi. Diệu nhân, Tô Diệu nhân, chẳng lẽ nữ tử này chính là Thần Nông Cốc đương nhiệm truyền nhân? Tô Diệu nhân lạnh nhạt quét mắt một chút, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt từ trên người Yến Phong thổi qua. Nói, đây là có chuyện gì? Giang Phong lập tức nói, không có việc gì, chính là phát hiện mấy cái khả nghi phần tử khủng bố. Ta lập tức để cho người ta mang đi. Tô Diệu nhân gật gật đầu, không có. Giang Phong lập tức đối với cái tên mập mạp kia nói. Lưu cục trưởng, nhanh lên một chút đem người mang đi. Hảo hảo tra hỏi một lần. Bàn tử vội vàng đối với mấy cái kia cảnh sát nói. Nhanh lên đem người mang đi. Mấy cái kia cảnh sát lập tức cầm còng tay muốn đem Yến Phong cùng. Trương Thiên Hóa cho còng. Hồng Đông Dương vội vàng quát lớn. Dừng tay, đây là có chuyện gì? Cái tên mập mạp kia bên trong khẽ nhíu mày. Nói, Hồng đoàn trưởng, ta hoài nghi hai người kia có phạm pháp hành vi. Muốn đem bọn họ mang về trong cục tra hỏi. Hồng Đông Dương cơ hồ là gầm nhẹ hô. Hỗn đản, ai nói bọn họ là phần tử khủng bố. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Yến Phong cái này hỗn đản thế nhưng là vừa mới giày vò xong. Ngay cả mấy vị kia đại lão đều bị làm sọ não tử choáng váng. Đã sớm hạ lệnh ai cũng không cho phép trêu chọc hắn. Để cho hắn yên tĩnh một hồi. Hiện tại ngược lại tốt. Cái này không biết từ nơi nào chui ra người lại để cho bắt hắn. Đây không phải mẹ nhà hắn không có chuyện tìm chết sao? Cái tên mập mạp kia lập tức giật nảy mình. Chớ nhìn hắn người cảnh sát này cục trưởng thoạt nhìn rất phong cảnh. Nhưng cùng Hồng Đông Dương loại này trong quân đội nhân vật thực quyền thế nhưng là kém xa. Vội vàng cầu cứu giống như nhìn về phía Giang Phong. Giang Phong sắc mặt khó coi nói ra. Hồng Đông Dương, là ta hoài nghi bọn họ là phần tử khủng bố. Làm sao? Ngươi có ý kiến gì không? Hồng Đông Dương nghe xong lập tức kém chút hôn mê bất tỉnh. Tại sao lại là tên vương bát đản này? Ngươi đại gia, nếu không phải là xem ở gia gia ngươi trên mặt mũi. Lão tử không phải một súng bắn nổ ngươi không thể. Trước đó bị người đánh một trận, hiện tại thế mà còn không thành thật, Hồng Đông Dương âm thanh lạnh lùng nói. Giang thiếu gia, người nên rõ ràng thân phận của bọn hắn. Tuyệt đối không phải cái gì phần tử khủng bố. Bọn họ là đi cho Chu lão xem bệnh. Bọn họ nếu là đã xảy ra chuyện gì, người đảm đương nổi sao? Nghe thấy Hồng Đông Dương nói như vậy, tất cả mọi người là sững sờ. Hai người này thật là bác sĩ. Hơn nữa thế mà còn có tư cách đi vào cho Chu lão xem bệnh. Ngay cả Tô Diệu Nhân đều có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Yến Phong hai người. Trương Thiên Hóa gặp mỹ nữ nhìn mình, vội vàng ưỡn ngực mướt. Giang Phong lập tức giận, chỉ Hồng Đông Dương cái mũi mắng. Hồng Đông Dương, người con mẹ nó là cái thứ gì? Lúc nào đến phiên ngươi tới giáo huấn ta? Ta nói bọn họ khả nghi, bọn họ liền có thể nghi. Nơi này không liên quan đến ngươi. Cho ta cút qua một bên đi. Hồng Đông Dương đều tức bể phổi. Hắn nói cái gì cũng là một đoàn chi trưởng. Thế mà gọi hắn cút qua một bên đi. Giang thiếu gia, bọn họ thế nhưng là mấy vị lãnh đạo mời tới. Ngươi cần phải hiểu rõ. Hồng Đông Dương cố nén rút súng xúc động cắn răng nói. Giang Phong mặt coi thường cười lạnh nói. Bên trong nhiều danh y như vậy chuyên gia. Còn có ta mời tới thần nông cốc cao nhân. Làm sao có thể sẽ còn mời bọn họ? Ta nghĩ nhất định là ngươi nghĩ sai rồi. Lại nói, hai người này đầu trâu mặt ngựa. Tặc mi thử nhãn, lén lén lút lút xem xét liền không phải là cái gì người tốt. Nên bắt lại tra hỏi một lần. Nhìn xem bọn họ có phải hay không giả mạo bác sĩ muốn trà trộn vào đến đối với trại an dưỡng các vị. Lãnh đạo bất lợi, đám người đột nhiên trước mắt nhoáng một cái. Yến Phong không biết lúc nào liền đã vọt tới Giang Phong trước mặt. Một cái tát mạnh quất tới. Đem Giang Phong trực tiếp rút một đầu mới ngã xuống đất. Sau đó một cước dẫm ở Giang Phong trên mặt. Nổi trận lôi đình mắng. Mẹ, lão tử lớn lên như vậy anh Tuấn tiêu sái. Chỗ nào đầu trâu mặt ngựa. Trên mặt bị Yến Phong dùng chân dẫm ở một cước. Giang Phong trọn vẹn sững sờ có 10 giây đồng hồ mới lấy lại tinh thần. Lập tức giận dữ muốn nhảy dựng lên. Nhưng Yến Phong lại là một cước đạp xuống mắng. Không biết bao nhiêu tiểu cô nương nói ta phong lưu phóng khoáng. Chỗ nào đầu trâu mặt ngựa. Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi cái kia tính tình. Lớn lên cùng tiểu bạch kiểm giống như. Đi làm con vịt đoán chừng đều không người muốn. Ngân thương sáp đầu. Trông thì ngon mà không dùng được. Yến Phong liên tục tại Giang Phong trên mặt dẫm mười mấy chân. Mặc dù không có đem Giang Phong dẫm tổn thương, thế nhưng gương mặt tuấn tú bên trên dẫm tất cả đều là dấu đế dày. Phi thường chật vật, toàn trường lại là hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh như chết, từng cái cũng là miệng há đại đại. Ngay cả Tô Diệu Nhân cũng là vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Yến Phong. Ta dựa vào, gia hỏa này ai nha? Lại dám thực đánh Giang Phong. Giống Giang Phong loại thân phận này. Dám theo hắn đối nghịch. Toàn bộ Hoa Kinh Thành cũng không tìm ra được mấy cái. Mà dám làm như vậy chúng dẫm hắn mặt. Bọn họ thế nhưng là liền không chút suy nghĩ qua. Ta nhổ vào. Mẹ, lão tử phiền nhất đúng là ưa thích trang bức người. Còn dám ở trước mặt ta trang bức. Ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Yến Phong cảm giác không sai biệt lắm. Lấy ra chân, xì một tiếng khinh miệt mắng. Hỗn đản, ta giết ngươi. Từ nhỏ đến lớn, Giang Phong liền khí đều không thế nào nhận qua. Hiện tại thế mà bị người trước mặt nhiều người như vậy bị đánh mặt. Làm sao có thể thừa nhận? Từ dưới đất bò dậy đến liền phóng tới Yến Phong. Hồng Đông Dương nhanh tay lẹ mắt vội vàng gắt gao kéo hắn lại. Nha, ngươi một cái ngu xuẩn. Giống như ngươi vậy tiểu thân bản chính là đi lên 10 cái cũng không đủ người ta đánh nha. Hắn hiện tại mặc dù hận Giang Phong hận muốn chết, nhưng Giang Phong đây là đơn thuần tự rước lấy nhục. Nếu là thật bị Yến Phong cho đánh ra tốt xấu đến. Thân làm Đông Sơn trại an dưỡng bảo an người phụ trách sợ đảm đương không nổi. Giang Phong đều nổi điên, nhưng bị Hồng Đông Dương ôm gắt gao. Căn bản không tránh thoát, giống to, liêu biêu. Lập tức cho ta đem bọn hắn bắt lại. Dám can đảm phản kháng chống lệnh bắt. Đánh gục tại chỗ. Liêu biêu. Người dám. Hồng Đông Dương nghiêm nghị nói. Cái tên mập mạp kia. cũng chính là Lưu Bưu. Lập tức mộng, mẹ, đi qua như vậy nháo trò, liền xem như lại mượn hắn hai cái lá gan. Hắn cũng không dám đi trêu chọc Yến Phong. Có thể Giang Phong hiện tại cũng điểm danh gọi hắn. Cái này nhưng là một cái nịnh bợ Giang Phong cơ hội tuyệt hảo. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Lưu Bưu cắn răng một cái. Hoàn toàn bỏ qua Hồng Đông Dương. Rút ra súng quát. Lập tức còng lại cho ta. Như có phản kháng. Giết chết bất luận tội. Lập tức mấy cái kia cảnh sát cũng rút súng ra phóng tới Yến Phong hai người. Trương Thiên Hóa lập tức rụt cổ lại nói. Ta dựa vào. Sẽ không phải đùa thật à. Ầm. Đột nhiên một tiếng súng vang. Tất cả mọi người là dọa toàn thân khẽ run rẩy. Một chút nhát gan trực tiếp ôm đầu ngồi xổm dưới đất. Trời đựu ngươi đại gia. Nơi này chính là Đông Sơn trại an dưỡng. Thật chẳng lẽ nổ súng. Mẹ, người nào nổ súng? Lưu Bưu sững sờ. Quát hỏi, mấy cái kia cảnh sát ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, đều lắc đầu. Ai cũng không có nổ súng. Là ta mở. Một đường tràn ngập thanh âm tức giận truyền đến. Đám người tự động tránh ra một con đường. Chỉ thấy một cái thân mặc lục sắc quân trang. Vạn lấy một khẩu súng mặt lạnh lấy đi đến. Phương. Phương Tư lệnh. Trông thấy Phương Hoành. Lưu Bưu kém chút dọa co quắp ngồi trên mặt đất. Không chỉ có là Phương Hoành. Tề Viễn Dương. Nhan Lão Đầu. Còn có Giang Hạo Long đều đi tới. Gương mặt lửa giận. Vây xem những người kia lập tức đều cảm giác được có chút run chân. Trời đựu, mấy vị này đại lão làm sao cùng đi? Đây là có chuyện gì? Nhan Lão Đầu mặt đen lên quát hỏi. Trông thấy Giang Hạo Long đến rồi. Giang Phong liền cùng nhìn thấy cứu tinh giống như. Vội vàng chạy tới. Chỉ Yến Phong cùng Trương Thiên Hóa kêu trời trách đất nói. Ra ra, hai người này muốn xông vào đi vào. Ta tùy tiện nói bọn họ vài câu. Bọn họ liền đánh ta. Ngươi xem, bọn họ đều đem ta đánh thành dạng gì. Nơi này, còn có nơi này. Giang Hạo Long lạnh lùng nhìn cháu mình một chút. Đối với Hồng Đông Dương hỏi. Đông Dương ngươi nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hồng Đông Dương vội vàng đem chuyện đã xảy ra nói một lần về sau. Giang Phong vội vàng nói. Ra ra, không phải như vậy. Bọn họ xác thực khả nghi, còn đánh người, không tin ngươi hỏi Lưu cục trưởng, hắn có thể làm chứng. Ngươi là ai? Tề Viễn Dương nhìn xem Lưu Bưu hỏi. Tề lão, ta là Văn Hợp Thành khu phân cục Lưu Bưu. Lưu Bưu vội vàng lão lão thật thật nói. Ân, Tề Viễn Dương gật đầu nói. Ta không quản ngươi trước kia là chức vụ gì, nhưng bây giờ ngươi đi cảnh sát giao thông đại đội báo danh đi. Từ cơ sở làm lên, Lưu Bưu đặt mông ngồi ngã trên mặt đất, muốn khóc, mẹ, bản thân chịu hơn nửa đời người mới nấu đến vị trí này. Thế mà lập tức liền bị phái đi thủ mã lộ, Giang Hạo Long đột nhiên trở tay một cái tát mạnh từ quất vào Giang Phong trên mặt. Lập tức đem Giang Phong rút dưới chân một cái lảo đảo. Gương mặt sưng phồng lên, khóe miệng chảy máu tia, ra ra, ngươi. Giang Phong ngây ngẩn cả người. Giang Hạo Long chỉ Yến Phong trước mặt đất trống. Âm thanh lạnh lùng nói. Đi qua, cho ta quỳ nơi đó. Lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người mộng. Cái này Giang Lão Đầu đến tột cùng là chơi cái nào một ra a? Cháu của mình bị người đánh. Hắn chẳng những không bao che khuyết điểm. Còn để cho cháu của mình cho người ta quỳ xuống. Lão nhân này có phải hay không lão niên si ngốc a? Giang Phong lập tức giận, nói, ra ra, ngươi tại sao có thể, quỳ xuống, Giang Hạo Long giống to một tiếng, đem tất cả đều làm cho sợ hết hồn, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Giang Phong thản nhiên nói, hiện tại lập tức quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, nếu không, từ nay về sau Giang gia không còn có ngươi người này. Oanh, Giang Hạo Long lời nói liền cùng lựu đạn một dạng trong đám người nổ tung. Lão nhân này nhất định là điên. Để cho cháu của mình nhanh nhanh người ta quỳ xuống xin lỗi. Nếu không lại muốn đem cháu của mình đuổi ra Giang gia. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.